Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay chiếc nhẫn bên dưới đung đưa qua lại giống như là thôi miên ánh nhìn, đôi mắt cô kiên định. Làm thuộc hạ của tôi phải biết được vị trí của mình. Từ hôm nay tôi sẽ tiếp quản Ren. Tất cả đồng loạt cúi đầu hô vang một tiếng chị dâu với cô. Liêu Y thấy mắt mình cay nồng, giống như một đêm kia cậu và mọi người cũng ở bên cạnh Trình Vương cúi đầu với hắn. Lão đại, anh có đang sống ở một cuộc đời khác không? Hoặc có phải chăng là đang sống trong tim của chị dâu rồi? 5 năm sau, sáng chiều, mặt trời đỏ như một quả bóng màu cam được đá về phía sau ngọn núi xa xôi. Chỉ còn những vần sáng tỏa ra nhuộm đỏ cả một khoảng chân trời. Chiếc máy bách từ từ đỗ lại, cửa kính xe hạ xuống. Lưu Ý nhìn một đứa trẻ 5 tuổi, đằng sau đang lạch đạch tháo lắp một khẩu súng ngắn P320. 2 phút, 1 phút 45 giây, 1 phút 42 giây. Cứ như vậy tháo ra rồi lại lắp vào rồi lại tính thời gian, chơi vô cùng say mê. Lưu Ý nhìn thấy vẻ mặt vô vàn bất đắc dĩ. Không phải các bà mẹ đều dạy cho con mình đọc sách, chơi đùa với thú cưng hay trò chuyện cùng với vài đứa trẻ khác ngoài công viên hay sao? Chị dâu dạy thiếu gia, tiểu ông nội cái gì đây cơ chứ? Chơi trò lắp súng hay sao? Tiểu thiếu gia, chúng ta tới nơi rồi. Cậu nhóc liếc nhìn đồng hồ cảm biến trên tay. Ước chừng chỉ còn chưa tới thời gian, không thèm đáp lại lời của Lưu Y, mà tiếp tục lắp lại khẩu súng thêm một lần nữa, động tác lại càng nhanh. 50 giây. Cuối cùng đạt được tốc độ giống với của mẹ cậu, vẻ mặt non nớt hiện lên sự thỏa mãn cùng vài phần tự kiêu. Lưu Y nhào đôi mắt. 50 giây chẳng qua là tốc độ mà chị dâu tùy tiện đặt cho cậu thôi tiểu thiếu gia à? Nếu còn muốn lắp một khẩu súng ngắn đơn giản như vậy, tại sao lại cần tới tận 50 giây cơ chứ? Lưu Y, tôi muốn đổi một khẩu súng AS-50. Tiểu thiếu gia, cậu có biết AS-50 là súng gì không? Súng bắn tỉa hạng nặng, sử dụng cỡ đạn 20,7 x 99mm, tiêu chuẩn là nano, cũng đúng hay không? Hay nhỉ? Tiểu ông nội chơi chán, liền quay ra tạo thêm việc cho cậu. Còn nữa, đến các loại súng như thế nào cậu nhóc này cũng đã nắm bắt gần hết. Lại nói nếu Lưu Y thực sự đưa cho cậu một khẩu súng như thế, không biết chị dâu có đá hắn lăn ra ngoài đường để cho xa tải tông chết hay không nữa. Chiếc đồng hồ đeo tay kêu 2 tiếng tít tít nhỏ. Không để Lưu Y lên tiếng, cậu nhóc đã mở cửa xe bước xuống. Chiếc sơ mi trắng được thiết kế vừa vặn kết hợp với quần bò xanh, đi đôi giày thể thao có một chút bụi bẩn. Vì dáng người bé tí, sự kết hợp quần áo này khiến cậu nhóc như lớn thêm vài tuổi. Gương mặt non sữa trắng mịn, đôi mắt đen an tĩnh, mũi cao nhỏ thẳng đến ngạo mạn, hàng lông mi đen dày, môi không son mà đỏ, mày không vẽ mà đen. Tuy còn nhỏ, có thể nhìn ra trên người cậu bé mang theo vẻ đẹp có phần dụ hoặc, y hệt giống như là một tiểu yêu nghiệt. Lưu Y hơi chép miệng. Tiểu ông nội này rõ ràng đã thừa hưởng tất cả 10 phần nhân sắc của Triệu tiên sinh và chị dâu. Có điều còn không phải là thừa hưởng luôn cả cái bản tính trầm nói, lạnh lùng dọa người kia chứ. Nếu là một bé gái ngốc nghếch sôi nổi một chút thì đáng yêu biết bao, cũng không khiến cậu phải mệt như vậy. Lưu Y, chú đang nghĩ cái gì vậy? À, không có gì. Phía xa đã thấy bóng người tiến lại gần. 5 năm, Triệu Minh tuy đã gầy hơn một chút, mắt bị bịt một dải lụa, trên tay cầm thêm một cây gậy, nhưng bước đi vững chắc, khí chất hiên ngang thì không hề mảy may thay đổi. Cậu nhóc tiến tới nắm tay anh. Ông già, đi theo hướng này này. Tiểu tử bướng bỉnh, một tiếng ba cũng chẳng thèm gọi. Cứ gọi một câu ông già, 2 câu ông già. Anh thực sự đã già lắm rồi hay sao? Sao lại chỉ có một mình con? Không cần con trai phải lên tiếng. Triệu Minh cũng đoán biết được là thư anh không có ở đây. Trong lòng này sinh phiền muộn. Anh hiểu cho việc mất đi Trình Vương là tổn thương trong lòng của cô. Cũng là ranh giới còn lại chưa hoàn toàn hóa giải được giữa hai người bọn họ. Vì thế suốt 5 năm qua, là thư anh chưa một lần tới thăm anh. Triệu Minh không trách cô, nhưng ngày hôm nay cô cũng không tới. Trong lòng rõ ràng có anh, con trai cũng đã sinh ra cho anh, nhưng lại luôn viện cớ trốn tránh. Chẳng lẽ cả đời này cô không định gặp anh hay sao? Triệu tiên sinh, chị dâu còn có việc giải quyết sáng nay đã bay sang Ý rồi. Cô nhóc này rõ ràng còn cố chấp, nhưng Triệu Minh không nói gì thêm. Chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi. Trong xe vì không có gì chơi, cậu nhóc buồn chán lấy súng ra, nghịch tiếp. Tiếp tục tháo rồi lại lắp.

cũng có phải phòng chờ mong. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy, thì thật bất ngờ. Sự cảm giác tiếp xúc mềm mại trên trán. Lúc mở mắt ra, thì gương mặt Triệu Minh đang rất gần, gần đến mức khiến cô hơi hoảng hốt. Anh không hôn cô, chỉ lặng lẽ áp trán mình trên trán cô. Một sự tiếp xúc dịu dàng đến tan chảy. Lời nói của anh như một dòng suối mắt lạnh trong trèo nơi rừng sâu, róc rách chảy vào tâm can đang nóng bỏng hỗn loạn của cô. Tiểu Anh, mừng em về nhà. Là Thư Anh sững lại mất mấy giây, mắt cô cứ dần mờ đi vì nước, cuối cùng ôm chặt lấy anh mà òa khóc. Cô muốn nói với anh rất nhiều, nói rất nhớ anh, nói 5 năm qua cô đã sống như thế nào, đã làm được những gì. Nói cho anh biết vì sao cô lại sợ hãi không dám tiến thêm một bước cuối cùng về phía anh. Vì sao lại trốn tránh anh. Nói cho anh về chấp niệm trong lòng, về những mất mát và cả những điều cô đã từ hiểu ra. Nói với anh rằng 5 năm không có anh, cô đã kiên cường như thế nào, trưởng thành ra sao. Nhưng tất cả ở hiện tại chỉ còn là những tiếng nấc nghén. Triệu Minh xoa đầu cô, nụ cười của anh tràn đầy dịu dàng cùng với yêu chiều. Giống như ngay từ khi bắt đầu đã thế, kiên định một lòng, chưa từng thay đổi. Là Thừa Anh ở trong lòng anh rụi rụi, lau hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo sơ mi của anh. Giống như khi cô còn nhỏ, mỗi lần khóc trong lòng anh đều sẽ làm như vậy. Thỉnh thoảng anh sẽ cười, trêu cô nhóc thật bẩn, nhưng chưa bao giờ đẩy cô ra. Ở trong lòng anh, Là Thừa Anh sẽ an toàn tuyệt đối, như thể mọi nỗi đau trên đời này đều hóa tan vào hư không, chỉ còn lại ấm áp cùng với trân trọng mà người đàn ông này dành cho cô. Cuối cùng ở bên tai Triệu Minh, Là Thừa Anh nghẹn ngào nói một câu. Dư, mừng anh về nhà. 5 năm như chưa từng xa cách, nguyện một đời mãi mãi an yên. Hôm nay trên giới Triệu gia đều mang một bầu không khí căng thẳng. Nguyên nhân cốt yếu chính là vào khoảng 2 tuần trước, Triệu Minh có thực hiện một cuộc phẫu thuật mắt. Tuy cả phẫu thuật được đích thân Triệu Quân đảm nhiệm, thêm sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia của Gen, lại được nhận định là diễn ra khá thuận lợi. Nhưng kết quả vẫn chưa được xác định, hiện tại chính là lúc tháo băng. Dựa dàn phòng chính, Triệu Minh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, nhìn dáng vẻ có một chút cứng ngắc. Một vòng tròn vây quanh, những người nên có mặt thì đều đã có mặt, lần lượt từ trái sang phải. Triệu Lão Gia và Triệu Vô Nhân, Triệu Quân, La Thư Anh, Triệu Hàn Dương đến Vũ Lam Ân cũng đều có mặt. Tiểu thiếu gia Triệu Hàn Dương ung dung ngồi bên cạnh Triệu Minh. Anh hai, giờ em sẽ bắt đầu. Triệu Quân đưa hai tay lên tháo nút thắt giải băng ở phía sau đầu Triệu Minh, cởi bỏ từ từ vòng quấn. Hiện tại, anh có thể từ từ mở mắt. Hàng lông mi đen của Triệu Minh khẽ rung động, từ từ động đậy. Dự à, thế nào rồi? Anh có nhìn thấy em không? Là Thư Anh trong một khắc kia giống như một đứa trẻ kích động, đưa tay khua loạn ở trước mặt anh, vẻ mặt thập phần gấp gáp, trong mắt một tầng lo âu. Dự à, không thấy em sao? Đôi mắt đen nhánh, lông mày thanh tú, mi dài, sống mũi thẳng, môi đỏ, gương mặt trắng mịn, tất cả những đường nét đều được thu gọn vào trong tầm mắt của Triệu Minh. Anh đã thấy cô rồi, muốn nói với cô không cần gấp gáp như thế. Dù không có đôi mắt này, anh vẫn luôn nhìn thấy cô. Bóng dáng của La Thư Anh phát sáng ở trong lòng anh, sống ở tâm trí anh, chưa một giây phút nào anh quên được cả. La Thư Anh lại gầy hơn trước, khí chất phóng khoáng không còn nồng đậm như ngày trẻ nữa. Trông cô tựa như một đóa hoa bình lặng hơn nữa sau những ngày tháng sóng gió, nhưng cũng càng kiên cường hơn. Thêm vào đó là dáng vẻ có phần mặn mà đằm thắm. Cái kiểu nhan sắc càng nhìn lâu càng thấy động lòng người. Bé cưng của anh, bảo bối trong vòng tay của anh, cô gái của anh hiện tại thật sự đã trưởng thành rồi. Anh nghiêng đầu nhìn thêm một lượt tất cả mọi người, hơi mỉm cười. Thấy, tất cả đều thấy. Triệu phu nhân vui mừng xúc động, vung tay đánh vào vai anh một cái. Tiểu tử này đúng là phúc lớn. Thấy được thì tốt rồi, thấy lại thì tốt rồi. Triệu lão gia gật đầu hưởng ứng, không quên quay ra nhìn Triệu phu nhân mà bĩu môi. Bà vui thì thôi đi, còn đánh thằng bé một cái như thế để làm gì? Chả nó tôi còn đánh được, tại sao lại không được đánh nó chứ? Triệu lão gia tưởng có thể phản công, nào ngờ liền bị một câu này dọa đến trắng mặt, lùi lại mấy bước sau La Thư Anh, vẫn không quên bồi thêm một lời. Tiểu Anh à, coi mẹ con hung dữ như vậy, sau này Tiểu Anh 60 tuổi, nhất định đừng giống bà ấy, bắt nạt chồng con nha. Lão giả thối tha này, ông dám. Cuối cùng cục diện biến thành Triệu phu nhân đuổi theo Triệu lão gia,

Cô nhóc này chính là như vậy, chẳng khác nào một tiểu thi nhĩ. Từ dáng vẻ đến tính tình đều như thể là cùng một người, thật không nhìn ra nửa phần nào giống anh. Ban đầu Triệu Quân có vẻ rất lo lắng, đến việc để Lin Lin tới học trường còn không muốn, chỉ là tính cách ẩn nhẫn im lặng này của cô nhóc, cậu sợ con gái sẽ bị người ca ghi dễ. Thế nhưng ngược lại, có lẽ chính vì sự hiền hòa trong tâm tính này của cô khiến người khác dễ dàng yêu quý hơn là ghét bỏ. Vì vậy Lin Lin ở trường cũng coi như là một đứa trẻ vô tư, được mọi người yêu quý. Bà, tối hôm nay chúng ta sẽ ăn gì? Ăn cơm ở nhà bà nội. Nghe tới mấy chữ này, Lin Lin ra vẻ càng vui vẻ hơn. Khóe miệng nhỏ đã cong lên nở thành một nụ cười. Cô bé một mình lẩm bẩm. Vậy là sắp được gặp anh Dương, còn có màn thầu và nhiều món ăn ngon của bà nội nữa. Triệu Quân thấy con gái vui vẻ như vậy thì cũng mỉm cười. Đột nhiên biểu cảm của cô bé trùng xuống, giọng nói cũng mang theo một chút buồn bã. Bà, con nhớ mẹ. Tại sao mẹ không về với chúng ta nữa? Đèn giao thông trước mặt chuyển sang màu đỏ. Triệu Quân đạp phanh xe. Đoàn người từ trong bên đường chậm chậm đi qua vạch kẻ đường màu trắng. Ngẫu nhiên trước mặt có một đôi vợ chồng trẻ dắt theo một đứa bé gái cũng trạc tuổi Lin Lin đi qua. Hai bà con đều im lặng nhìn theo, sóng mắt ưu sầu. Khi Lin Lin lên 2 tuổi, một tờ giấy ly hôn ký sẵn đã đặt ở trên bàn, chấm dứt cuộc hôn nhân được khởi đầu bằng trách nhiệm của hai người. Thi Nhĩ không mang theo bất cứ thứ gì, thậm chí đến đứa con gái mà cô yêu thương hơn tất cả tính mạng của mình cũng nghiễm nhiên bỏ lại như thế, dứt khoát đến tuyệt tình. Có phải chăng là không muốn cùng cậu dây dưa một chút, định một đời cũng không thể quay đầu về lại Triệu gia một lần nữa? Triệu Quân biết rằng là lỗi của cậu, tất cả đều là lỗi của cậu. Một ngày tháng năm trời trong xanh, gió mát lành mang theo hương hoa lan tỏa khắp sân cỏ sau biệt thự của Triệu gia. Triệu Hàn Dương và con chó lớn Màn Thầu vật lộn hăng say. Là Từ Anh ngồi dưới tán cây, hai tay giữ lấy một cuốn sách đang đóng dở trên đùi, bên cạnh là chiếc bàn thấp bằng mây. Hôm nay trăng lên sớm, đường còn chiều tà, nhưng phía chân trời đã có thể nhìn ra một vầng trăng trắng đang ẩn đang hiện. Người đàn ông tiến lại gần cô, bước chân nhẹ nhàng không gây động tĩnh, mãi cho đến khi anh đưa tay chạm tới vai cô, nghiêng đầu từ phía sau in nhẹ một nụ hôn lên má. Dự. Triệu Minh đặt lên bàn một đĩa bánh ngọt, giọng nói trầm ấm. Mẹ vừa làm cho em đã. La Thư Anh thả lỏng tâm tình, cảm thấy trong lòng vô vàn ngọt ngào cùng với mãn nguyện. Khung cảnh ở trước mặt, có nắng, có gió, có hương thơm, có những người mà cô muốn một đời trân trọng. Tiểu Anh, có một thứ anh vẫn chưa trả lại cho em. Là thứ gì? La Cao Dự lấy từ trong túi áo sơ mi chiếc lắc chân hoa anh thảo. Sau mắt của La Thư Anh dấy lên kinh ngạc một chút. Trải qua ra bao nhiêu chuyện, thời gian dài đằng đẵng, cô tưởng chiếc vòng này đã sớm bị chôn vùi ở chốn nào đó. Sau khi lấy lại từ chỗ Tần Ngạo, La Cao Dự vẫn luôn giữ nó ở bên mình, vô cùng cẩn trọng bảo quản, chỉ là mãi chưa tìm được một dịp thích hợp để đưa lại cho cô. Anh quỳ một gối trước mặt của La Thư Anh, nâng chân cô đeo chiếc lắc vào. Những chiếc chuông màu sắc khẽ rung động, bông hoa anh thảo như phát quang, phản chiếu trong ánh mắt của kẻ si tình. Lúc Triệu Minh ngước lên nhìn La Thư Anh, ánh mắt bọn họ giao nhau, sóng mắt lấp lánh trung cảm. Cuối cùng chẳng biết thế nào, anh đột ngột thốt ra một câu. Tiểu Anh, chúng ta kết hôn đi. La Thư Anh bị câu nói này dọa cho hơi ngốc. Con thì cũng đã có rồi, tuổi cũng không còn trẻ. Thế mà người đàn ông này lại còn đưa ra đề nghị kết hôn, có phải có một chút không được hợp lý hay không? La Thư Anh hơi tránh lẳng, đưa ra một muỗng bánh ngọt lên miệng rồi lại nuốt xuống. Chuyện đó Dự à, chúng ta... Trái lại, người đàn ông trước mặt xem ra vô cùng nghiêm túc. Tiểu anh nợ em một cuộc hôn lễ, thật sự. Một hôn lễ có cô mặc váy trắng tinh khôi, bước vào lễ đường cùng anh trong sự chúc phúc của những người cô yêu nhất, cũng là những người yêu cô nhất. Không phải để đơn độc kỳ vọng về tương lai phía trước, càng không để cô tiếp tục mỏi mắt trông chờ tình yêu nào đó như năm cô 18 tuổi. Hiện tại có anh ở đây rồi, nửa đời còn lại anh nhất định sẽ đảm bảo cho cô, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ. La Thư Anh nhìn ra biểu cảm kiên định trong mắt anh, cũng không muốn phải phản đối thêm gì nữa, nhưng hơi bĩu môi trêu anh. Triệu tiên sinh, có thể ai cầu hôn giống như anh không hả? Nhẫn đâu? Hoa hồng đâu? Thẻ ngân hàng đâu? Khóe miệng của Triệu Minh cong lên, Hiếm khi thấy cô lộ ra vẻ mặt có một chút trẻ con như vậy, nói với cô. Là tiểu thư, đến Triệu thiếu gia cao cao tại thượng của Triệu gia, hoàng tử của Anh quốc danh giá cũng tự nguyện giao thân mình cho em rồi. Giảm ba cái nhẫn có thể tính toán sao? Thẻ ngân hàng, toàn bộ đều cho em. La Thừa Anh bật cười một tiếng, môi cô sau đó bị chặn lại. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm tới một chút, vị ngọt ngào tan ra trong miệng, không biết vì bánh ngọt hay là vì nụ hôn này của anh. Phía xa màn thầu vốn nghịch ngợm, không biết cảm thấy cái gì. Bất động nhìn tới hình ảnh nam nữ hôn nhau dưới gốc cây, nhất thời đần mặt. Triệu Hàn Dương lấy một tay che mắt nó, một tay che mắt cậu nhóc lẩm bẩm không vui. Ông già là định dạy hư trẻ con hay sao? Nhưng rõ ràng hình ảnh một nam một nữ trước mặt kia đẹp đẽ toàn bích, quả thực khiến người ta không khỏi động lòng người. Lưu Ý à, nhờ cậu một chút. Được, có chuyện gì? Có thể tra cho tôi vị trí của Thi Nhị không? Nếu cô ấy ở Trung Quốc còn dễ, chỉ là nếu không còn nữa thì e là... Không sao, tôi tin chắc cô ấy vẫn đang còn ở Trung Quốc. Được, có kết quả sẽ báo cho cậu. Tạm thời có thể đừng cho chị dâu biết chuyện này được hay không? Yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Cảm ơn. Triệu Quân sau khi tắt điện thoại, ngồi im lặng rất lâu, cũng không biết bản thân muốn làm gì tiếp theo. Tâm trí chỉ hoàn toàn là một mảng tối. Ngồi thất thần đến khoảng nửa giờ, điện thoại cuối cùng cũng rung lên một tin nhắn báo địa chỉ của Thi Nhĩ. Biểu tình gương mặt của Triệu Quân có một chút khẩn trương, nắm vội chìa khóa xe trên mặt bàn, cởi áo blue trắng rồi nhanh chóng rời đi. Lúc Triệu Quân đến địa chỉ nhận được trong điện thoại, vừa lúc gặp Thi Nhĩ đang ngồi trước cổng nhà, trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc. Người kia có dáng người cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười và ánh mắt đều một mực chứa đựng tình ý. Triệu Quân không vội xuống xe, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của hai người từ phía xa. Nói ra quan sát biểu cảm của hai người thì có phần vô trương. Thực chất cậu chỉ liếc qua người đàn ông kia một cái, âm thầm đánh giá vài câu, còn lại sự chú ý toàn bộ đều đặt trên người của Thi Nhĩ. Cô hình như gầy hơn một chút, nhưng thần sắc lại rất tốt, đôi mắt lấp lánh có hồn, nụ cười tươi tắn sinh động. Bỏ lại anh và Linh Linh, cô thực sự sống tốt tới như vậy sao? Đợi một lúc, cũng đợi được người kia rời đi. Trước khi chia tay còn ôm lấy Thi Nhĩ một cái. Triệu Quân vô thức đấm vào vô lăng, hơi mím môi lại, trong lòng phiền muộn có một chút nhói lên. Thi Nhĩ. Thi Nhĩ không vội quay đầu, đứng bất động mấy giây, cho tới khi Triệu Quân gọi thêm một tiếng nữa. Thi Nhĩ, là tôi. Thời khắc Thi Nhĩ quay đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi vẫn duy trì, nhưng so với nụ cười cô thể hiện cùng người đàn ông ban nãy, rất khác biệt. Có lẽ còn có thêm vài phần giả tạo cùng với miễn cưỡng, khiến Triệu Quân khó chịu vô cùng. Tôi đừng nhưng biết là anh, Nhị thiếu gia. Không biết lần này Nhị thiếu gia lại tìm ra nơi ở của tôi, rồi lại xe tới tận đây là có việc gì? 3 năm kể từ khi bọn họ ly hôn, không phải Triệu Quân chưa từng đi tìm Thi Nhĩ, không phải họ chưa từng gặp nhau, nhưng cô vẫn như cũ, vô cùng kiên định. Hôm nay cậu tìm thấy cô, ngày mai cô sẽ lập tức chuyển tới nơi khác. Không như Triệu Quân là bệnh dịch mà Thi Nhĩ muốn cật lực phòng tránh, không muốn tới gần, rũ bỏ mọi liên quan. Cậu chỉ muốn tới thăm cô. Muốn tới xem cô sẽ có cuộc sống tệ hại như thế nào. Giọng của Triệu Quân trầm trầm vang lên lạnh lùng. Rõ ràng đó không phải là những suy nghĩ trong thâm tâm của cậu, không phải là những điều cậu muốn nói. Nhưng không biết vì sao khi nhớ lại cảnh cô và người đàn ông ban nãy, tâm can cồn cào không thể chịu đựng được mà nói ra những lời tàn nhẫn. Cảm ơn Nhị thiếu gia đã quan tâm. Tôi nhất định sẽ sống tốt hơn anh mong muốn. Thì nghĩ ở trước mặt cậu, giống như trước kia mang một vẻ mặt bình tĩnh, chưa từng thay đổi, nhưng lại khiến người ta không đủ kiên nhẫn mà lại gần cô, chỉ sợ sẽ bị nhấn chìm vào đôi mắt như mặt hồ im lìm ấy. Cậu chỉ muốn nói với cô rằng, Linh Linh nhớ cô. Con gái cũng đã có rồi, lại vẫn có thể đi tán tình đàn ông khác. Thì nghĩ à, cô đúng là làm cho tôi sáng mắt. Không, Triệu Quỳnh đã điên rồi. Đó đâu phải là lời cậu nên nói chứ. Thì nghĩ, muốn năm xưa nói là mắt đã mù rồi, nên mới lấy phải người như tôi, có đúng hay không? Lịch sự nhưng lạnh lùng, Thì nghĩ vẫn chỉ như vậy, im lặng và ẩn nhẫn. Thế nhưng xa cách muôn trùng là mối quan hệ giữa hai người bọn họ, chính là cô ở hiện tại đối với Triệu Quân. Triệu Quân lấy ra một tấm thiệp màu ngà, trên mặt thiệp in một bông hoa anh thảo, xanh biếc nở rộ, thậm chí còn có cả hương thơm thỏa ra nhàn nhạt, thiết kế đơn giản và thanh nhã. Cuối tuần này, chị dâu kết hôn. Cô sẽ tới chứ? Rốt cuộc cũng là chị dâu nhờ tới đưa thiệp mừng. Tôi lại còn... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net